Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 96. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 96. Hiện nay, trên thế giới, người nghiên cứu sâu nhất về kiếp hôi chính là Thông Thiên Các. Mà trong Thông Thiên Các, người nghiên cứu sâu nhất về kiếp hôi chính là Đồng Y Sư. Để đối phó với bệnh kiếp hôi, Đồng Y Sư đã từng giải phẫu không biết bao nhiêu kiếp hôi quái, tìm hiểu nguồn gốc của kiếp hôi. Mặc dù bệnh kiếp hôi là một loại ôn dịch do thiên địa nguyên khí suy bại gây ra, không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng gã vẫn nghiên cứu ra được không ít điều thú vị. Thiên địa nguyên khí suy biến khiến cho nguyên khí trong cơ thể linh sĩ cũng giống như thiên địa nguyên khí bị kiếp hôi hóa, vì vậy linh sĩ sẽ biến thành kiếp hôi quái. Trong giọt máu tiên nhân này ẩn chứa chân nguyên của tiên nhân, mà chân nguyên này vậy mà cũng đang bị kiếp hôi hóa. Đồng Y Sư cẩn thận thu lại giọt máu tiên nhân này, ngẩng đầu nhìn lên kinh ngạc nói: máu tiên nhân bị kiếp hôi hóa, vậy thì bản thể tiên nhân không ổn. Chiếc quan tài treo kia. Sắc mặt gã đột nhiên thay đổi, dòng máu đen cuồn cuộn kia chính là từ trong quan tài treo phun ra, men theo vách đá chảy xuống. Nếu như mở quan tài treo ra, không thể để họ mở quan tài. Đồng Y Sư vốn luôn vững như Thái Sơn, lúc này cũng không khỏi hoảng sợ, vội vàng nói: chúng ta phải lên đó ngăn họ mở quan tài. Trong chiếc quan tài treo đó rất có thể đang phong ấn một tiên nhân đã biến thành kiếp hôi quái. Bát thiên tướng sắc mặt đại biến, chỉ là phía trước có tầng mây do phù văn tiên đạo hóa thành chặn đường, họ căn bản không có thực lực để đi qua. Cho dù họ có thể xuyên qua tầng mây này, e rằng cũng không đủ sức đối mặt với vô số ma quái. Nếu như kiếp hôi quái do tiên nhân này hóa thành được thả ra, họ không khỏi rùng mình. Nhưng làm sao họ có thể xuyên qua tầng mây này? Linh binh của ta! Bảo thiên tướng đột nhiên kinh hãi kêu lên. Mọi người vội vàng nhìn, chỉ thấy hàng trăm linh binh mà bảo thiên tướng cầm trong tay. Lúc này như có vô số con côn trùng vô hình đang gặm nhấm. Những linh binh này đang bị phá hủy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những ma quái này là do máu của tiên nhân hóa thành, trong cơ thể có chứa khí kiếp hôi. Đồng Y Sư quan sát những linh binh này, mày nhíu chặt. Linh tính của linh binh sẽ bị kiếp hôi này ăn mòn. Khí kiếp hôi từ tiên giới mạnh hơn khí kiếp hôi ở trần gian hàn vạn lần. Bảo thiên tướng, ta muốn xem hiệu quả của kiếp hôi tiên giới xâm nhập vào cơ thể người. Bảo thiên tướng mặt mày tái mét, vội vàng vứt bỏ tất cả linh binh, trong lòng đau như cắt. Những linh binh này là bảo vật cả đời của lão tử. Linh binh rơi xuống đất, nhanh chóng mục nát, biến thành cát bụi. Dục thiên tướng nói: bảo thiên tướng, ngươi có nhiều tay, cắt một tay cho thần vương thí nghiệm có sao đâu. Bảo thiên tướng chửi bới: mẹ kiếp, sao ngươi không cắt? Đau. Đồng Y Sư giơ tay chém một nhát, cắt đứt cánh tay của gã, không ngẩng đầu nói: ta truyền cho ngươi thuật tạo hóa, ngươi còn có thể mọc lại. Dục thiên tướng, ngươi giúp gã cầm máu đi. Gã dùng cánh tay bị đứt chạm vào máu của tiên nhân, dẫn ra một tia khí kiếp hôi. Phía trên vách đá, trên tiên đằng, Tô Vân, Sài Sơ Hy và Oánh Oánh hợp lực thúc giục bồ đoàn. Tiên khí từ bồ đoàn tuôn ra. Dưới sự điều động của họ, tiên khí hóa thành các loại linh binh hoặc thần thông tấn công tứ phía, giết chết những ma quái đang lao tới. Những ma quái này chặn đường họ, khiến họ tiến lên vô cùng khó khăn. Thực lực của Tô Vân và Sài Sơ Hy không chênh lệch nhiều, có thể nói là tồn tại mạnh nhất dưới nguyên đạo thánh nhân. Dù họ thần thông quảng đại, cũng cảm thấy áp lực ngày càng lớn. Hai người dùng tiên thuật, nhưng cũng chỉ có thể dọn sạch một vùng. Chỗ trống nhanh chóng bị các ma quái khác lấp đầy, căn bản không thể thoát khỏi vòng vây. Oánh Oánh thì kiến thức uyển bác, thông thạo thần thông cổ kim trong ngoài. bất kể là tuyệt học của cựu thánh hay tân học đều có thể tùy ý sử dụng, đủ để bảo vệ những nơi mà hai người không thể phòng bị. Đột nhiên, sau lưng họ, từng con ma quái bùm bùm nổ tung, biến thành từng giọt máu đen rơi xuống. Những giọt máu đen đó còn chưa kịp rơi xuống đã biến thành một bàn tay đen kịt chộp về phía họ. Oánh Oánh vừa điều động một ít tiên khí hóa thành thần thông để chống đỡ, nhưng không thể chống lại, vội vàng nói: "Sĩ tử!" Tô Vân không chút do dự, thúc giục đệ nhất tiên ấn. Chỉ thấy trong tiên vân trên đầu hắn, một bàn tay tiên nhân từ từ đánh ra, uy năng cuồn cuộn nghênh đón bàn tay đen kia. Ầm! Bàn tay do tiên khí hóa thành vỡ nát, bàn tay đen do máu đen hình thành cũng vỡ tan. Xung quanh không biết bao nhiêu ma quái bị hất bay. Tô Vân thân hình chấn động mạnh, bị văng ra khỏi tiên đạo bồ đoàn. Lập tức, trong bóng tối, vô số ma quái bay lên, chộp về phía hắn. Oánh Oánh kinh hãi kêu lên. Đúng lúc này, chỉ thấy ba dải lụa bay ra, quấn quanh Tô Vân, tạo thành ba đạo trường kỳ lạ. Những ma quái đó xông vào đạo trường, có con phình to nổ tung, có con thu nhỏ bị ép thành bột mịn, có con thì tự mình tan thành 4-5 mảnh. Sài Sơ Hy nhẹ nhàng nâng Oánh Oánh lên tiền vân. Oánh Oánh ngồi vừa vững, đã thấy Sài Sơ Hy mang theo tiền vân đến bên cạnh Tô Vân. Sự phối hợp của nàng và Tô Vân quả thực rất ăn ý. Hai vị tổ tiên đến rồi. Sài Sơ Hy đến bên cạnh Tô Vân, thấp giọng nói: "Thực lực của họ mạnh hơn chúng ta. Nếu bị ma quái bao vây, lại bị họ giết đến gần, thì chắc chắn sẽ chết." Khí huyết Tô Vân vẫn cuộn trào không ngớt. Vừa rồi hắn mượn bồ đoàn để thi triển đệ nhất tiền ấn, nhưng vẫn không thể chống lại một đòn này của Sài Phục Lễ. Lúc này, Sài Phục Lễ chỉ còn lại nửa thân trên. Có thể tưởng tượng được thời kỳ đỉnh cao của Sài Phục Lễ sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Tiên gia chi bảo của Sài gia ta, hóa ra lại ở trong tay ngươi. Giữa tiếng ồn ào, giọng nói của Sài Phục Lễ truyền đến: "Thiên thị viên đại đế không thể nào cho ngươi mượn một món tiên gia chi bảo như vậy. Đặc biệt là khi phát hiện phong ấn ở đây đã được giải trừ và cao thủ Sài gia xâm nhập, càng không thể cho ngươi mượn bồ đoàn. Chẳng lẽ hắn không lo bồ đoàn bị Sài gia ta thu hồi sao? Trừ khi..." Đột nhiên, từng con ma quái bùm bùm nổ tung, máu đen cuồn cuộn như sóng chiều, gào thét nghiền ép về phía đám người Tô Vân. Trong làn sóng máu đen đó, một khuôn mặt máu đen khổng lồ bay ra, giống hệt như Sài Phục Lễ, lao đến trước mặt đám người Tô Vân. "Ngươi chính là thiên thị viên đại đế." Tiếng gầm cuồn cuộn chấn động, tác động đến thân hình của Tô Vân và Sài Sơ Hy, khiến hai người đứng không vững. Tô Vân không còn do dự, nguyên tử thần kiếm bay ra. Một chiêu tiên kiếm chảm yêu long, chém đôi khuôn mặt máu đen đó, phá giải thần thông của Sài Phục Lễ. "Luồng kiếm quang này, quả nhiên là ngươi." Trên tiên đằng, tiếng gầm giận dữ của Sài Phục Lễ truyền đến. "Cái gọi là thiên thị viên đại đế, chẳng qua chỉ là một tên nhóc ranh, chẳng qua chỉ là một nhân vật như con kiến. Thật nực cười cho Sài gia ta. Ngay cả thần quân cũng bị ngươi lừa, lại gả thánh nữ của tộc ta cho ngươi, còn thả ngươi đi. Nực cười. Bảo vật của tộc ta vẫn luôn ở trước mắt chúng ta, chúng ta lại không hề hay biết, lại bị một nhân vật không có thật dọa sợ." Tiếng gầm lao thẳng về phía này, chỉ nghe Sài Phục Lễ nghiêm giọng nói: "Khắc kỷ, ngươi đến bảo vệ những người khác, ta giết tên này, rửa sạch mỗi nhục của Sài gia." Hắn rời khỏi đám người Sài Khắc Kỷ, một mình xông vào bóng tối, men theo tiên đằng lao đến giết đám người Tô Vân. Sắc mặt Tô Vân và Sài Sơ Hy ngưng trọng, cố gắng hết sức để giết lên đỉnh vách đá. Ngoài việc bị ma quái tấn công, thỉnh thoảng còn có thần thông của Sài Phục Lễ đánh tới, khiến họ mệt mỏi đối phó. Lúc này, ngay cả Oánh Oánh cũng phải liều mạng. Sài Sơ Hy nhanh chóng nói: "Phu quân, công pháp thần thông của lão tổ Sài Phục Lễ ta đã nghiên cứu qua, ta sẽ đối phó, ngươi toàn lực lên đỉnh vách đá." Tô Vân gật đầu, hai người quay lưng vào nhau. Tô Vân dốc hết sức lực giết ra một con đường máu, còn Sài Sơ Hy thì điều động sức mạnh của tiên vân, đối đầu trực diện với Sài Phục Lễ. Oánh Oánh thì ngồi trên tiên vân do bồ đoàn hóa thành, các loại thần thông tóe phát, đánh hạ những ma quái lọt lưới. Tô Vân cảm nhận được đòn tấn công nặng nề mà Sài Sơ Hy phải chịu khi đối đầu với thần thông của Sài Phục Lễ. Trong lòng lo lắng, không còn nghĩ ngợi nhiều, tính linh bay ra, quét ngang bốn phương. Thiên tượng tính linh tuy mạnh mẽ, nhưng trong tình huống này, vì thân hình quá lớn, ngược lại dễ bị ma quái làm tổn thương. Tính linh bị thương sẽ gây nguy hiểm cho bản thể, vì vậy trong tình huống này, để tính linh ra trận không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Tuy nhiên, Tô Vân không phải là kẻ liều lĩnh, mà là giao thần binh tính linh của mình cho thiên tượng tính linh. Thiên tượng tính linh đội chiếc hoàng trung khổng lồ này, đi trước một bước giết ra khỏi phạm vi bao phủ của Tiên Vân. Tô Vân dùng thiên tượng tính linh mở đường, chỉ thấy ma quái do máu đen hóa thành như thủy triều tràn đến. Thiên tượng tính linh của hắn cao đến hơn 10 trượng, cô đọng như chân thật, tay cầm mũi hoàng trung, quét ngang bốn phương tám hướng, nghiền nát từng con ma quái. Lại có không biết bao nhiêu ma quái bay lên, dương nanh múa vuốt lao tới. Tính linh Tô Vân đập mạnh vào đại trung, tiếng chuông rung lên, đám ma quái lảo đảo rơi xuống. Tuy nhiên, lại có nhiều ma quái hơn xông đến, thậm chí còn leo lên thành chuông, dày đặc, ba lớp trong ba lớp ngoài, chồng chất lên nhau như la hán, khiến hoàng trung ngày càng nặng. Thậm chí còn có không ít ma quái leo theo hoàng trung bò lên tay của thiên tượng tính linh. Thiên tượng tính linh của Tô Vân vội vàng dùng sức lắc mạnh, ném hoàng trung ra, không dùng nữa. Hắn vươn tay ra sau. Đúng lúc Tô Vân ném nguyên tử thần kiếm ra, tính linh của Tô Vân tóm lấy thần kiếm, dùng thần kiếm mở đường, đánh đầu thằng đó. Tuy nhiên, giết chưa được bao lâu, thần kiếm đã bị bụi bẩn bao phủ, trên thần kiếm đầy máu đen, nguyên tử thần quang bị ăn mòn, trở nên lỗ chỗ. Thanh thần kiếm này rất nhanh đã mất đi uy năng. Tính linh của Tô Vân nghiến răng, vứt bỏ thần kiếm, thần tiên tác và trần mạc thiên không đều không có trên người. Bây giờ hắn đã không còn vũ khí để dùng nữa. Đúng lúc này, Tô Vân giải khai bức tường phù văn, ném ra nhục thân của thần quân Sài Vân Độ. Nếu nhục thân của thần quân Sài Vân Độ bị hủy, vậy thì hắn sẽ rơi vào đường cùng. Chẳng trách lão thần vương khi khám phá nơi này cũng bị thương nặng, Tô Vân thầm nghĩ. Mặc dù vậy, thiên tượng tính linh của hắn vẫn dùng nhục thân của Sài Vân Độ làm vũ khí, đại sát tứ phương, đập nát từng con ma quái. Hắn không dám để tính linh của mình nhập vào nhục thân của Sài Vân Độ. Dù sao hắn cũng không phải là đồng y sư. Đồng y sư tinh thông y thuật, có thể ký thác tính linh. Còn hắn nếu để tính linh nhập vào nhục thân của Sài Vân Độ, rất có thể sẽ mất đi thân thể của mình, biến thành bán ma. Vì vậy, dùng nhục thân của Sài Vân Độ làm linh binh tế lên là cách an toàn nhất. Nhưng chỉ là tế lên, không thể phát huy hết uy năng của nhục thân thần quân này. Nhiều nhất chỉ có thể phát huy được 1/10 chiến lực. Dù vậy, cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhục thân Sài Vân Độ đại sát tứ phương, nhanh chóng dọn sạch ma quái phía trước. Trên nhục thân này dính đầy máu đen, hễ nơi nào dính máu đen là lại bốc khói xèo xèo. Rõ ràng nhục thân của thần quân cũng không thể chống lại sự ăn mòn của máu đen. Tuy nhiên, thần quân quả thực là mạnh mẽ vô song. Tốc độ tổn thương của nhục thân chậm hơn nhiều so với Hoàng Trung và Nguyên Tử Thần Kiếm. Tô Vân phấn chấn tinh thần, cùng Sài Sơ Hy một trước một sau tiến lên, cuối cùng cũng đến được đỉnh của Tiên Đằng. Đỉnh của Tiên Đằng vừa vặn leo lên chiếc quan tài treo đó. Khi đến gần quan tài mới phát hiện sự to lớn của nó. Nắp quan tài này giống như ma mái của một đại điện, có góc, có mái hiên, trên nắp lập ngói lưu ly vô cùng xa hoa. Sơ Hy, chúng ta đến rồi, ở đây không có ma quái, Tô Vân phấn khích nói. Sài Sơ Hy vẫn luôn cố gắng chống lại đòn tấn công của Sài Phục Lễ, nghe vậy liền thả lỏng, hơi thở yếu ớt. Đến là tốt rồi. Hơi thở của nàng nhanh chóng suy yếu, quỳ xuống đất. Tô Vân trong lòng kinh hãi, vội vàng thu nàng vào linh giới của mình. Oánh Oánh, ngươi đến giúp nàng cầm cự vết thương. Oánh Oánh từ trên Tiên Vân nhảy xuống, chui vào linh giới của Tô Vân. Tô Vân thoáng yên tâm, nhìn về phía chiếc quan tài treo kia. Dưới nắp quan tài vẫn luôn không ngừng tuôn ra máu đen, men theo vách đá chảy xuống. Từng con ma quái từ trong máu đen chảy ra, nhảy ra, điên cuồng tấn công những người đến sau. Nhưng không có một con ma quái nào dám đến đây. Cô gia của Sài gia ta thật khiến người ta bất ngờ, giọng của Sài Phục Lễ truyền đến. Tô Vân trong lòng trầm xuống, theo tiếng nhìn, chỉ thấy trên đường đến, từng con ma quái bùm bùm nổ tung. Sài Phục Lễ mặt mày âm trầm, bay lơ lửng đến, ánh mắt rơi vào nhục thân của thần quân Sài Vân Độ. Trên người hắn dính không ít máu đen, lúc này đang bốc khói xèo xèo, rõ ràng máu đen đã ăn mòn tính linh của hắn. Tô Vân mỉm cười, thiên tượng tính linh lập tức điều khiển nhục thân của Sài Vân Độ, cố gắng đẩy nắp của chiếc quan tài treo khổng lồ kia. Buông nhục thân của thần quân xuống. Sài Phục Lễ gầm lên, hùng hãn lao tới. Nắp quan tài treo ầm một tiếng rung chuyển, bị đẩy ra vài trượng. Ngay khoảnh khắc chiếc quan tài treo đó được mở ra, máu đen tuôn ra. Hai tay của thần quân Sài Vân Độ lập tức bị thối rữa trong máu đen, chỉ còn lại xương trắng. Ngay cả nhục thân của thần quân cũng không thể chống lại sự ăn mòn của máu đen tiên nhân thối rữa. Sài Phục Lễ cũng đã giết đến nơi, thấy vậy không còn để ý đến Tô Vân, vội vàng cứu lấy nhục thân của Sài Vân Độ. Mà vào lúc này, tính linh của Tô Vân điều khiển nhục thân của thần quân đột nhiên quay người, một ngón tay điểm vào giữa trán Sài Phục Lễ. Hai tay Sài Vân Độ đã biến thành xương trắng, không còn máu thịt, nhưng trên bề mặt xương tay này có vô số phù văn phong ấn nhanh chóng chảy về phía trước, rót vào ngón trỏ của xương tay. Những phù văn này là phù văn mà đám người Khúc Bá dùng để phong ấn trấn áp thần ma, và phù văn mà Ứng Long dùng để luyện hóa thần ma, có thể luyện chết thần ma. Tô Vân dùng hợp phù văn phong ấn và luyện hóa, luyện thành một loại thần thông gọi là Chu Ma Chỉ. Năm đó khi tu vi còn nông cạn, hắn đã dùng chỉ pháp này để giết chết Minh Ngọc Phi. Những ngày này, hắn cùng Sài Sơ Hy nghiên cứu các loại công pháp thần thông, càng dung hợp phù văn tiên đạo với Chu Ma Chỉ, khiến uy lực của một đòn này càng lớn càng mạnh. Hắn đã nhắm chuẩn Sài Phục Lễ đến cứu nhục thân của thần quân Sài Vân Độ, nên đã nhân cơ hội ra tay. Sài Vân Độ là tổ tiên của Sài Gia, càng là cha của Sài Phục Lễ. Nếu thấy nhục thân của cha mình bị tổn hại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn chắc chắn khó phân biệt được lợi hại, tất nhiên sẽ ra tay cứu cha mình. Chu Ma Chỉ điểm vào giữa trán Sài Phục Lễ, chỉ lực tuôn ra, sau gáy Sài Phục Lễ đột nhiên phồng lên một khối, như có một vật sắc nhọn đâm vào não hắn, làm sau gáy phồng lên. Tuy nhiên, Sài Phục Lễ lại cứng rắn chịu đựng, đầu không hề nổ tung. Tên nhóc thối, nếu ta không phải là kim thân cổ thần. Hắn ta vừa nói xong, tính linh của Tô Vân đã điều khiển cánh tay còn lại của Sài Vân Độ, một ngón tay điểm tới. Một đòn này vẫn là Chu Ma Chỉ. Bùng! Đầu Sài Phục Lễ đột nhiên nổ tung, linh quang đầy trời tuôn ra từ phía, như pháo hoa không có khói lửa, rực rỡ muôn màu. Chết rồi! Tô Vân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, còn chưa kịp thở phào, đột nhiên thấy mưa hoa linh quang đầy trời nhanh chóng tụ lại. Đầu của Sài Phục Lễ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường mọc lại ra từ trên cổ. Trên cổ Sài Phục Lễ mọc ra cằm, mọc ra miệng, miệng đó mở ra đóng lại, vô cùng tức giận. Ngươi tưởng rằng với chút tài mọn này lại có thể giết được một vị thần, một vị thần chỉ vượt qua giới hạn của thế giới này sao? Sống mũi của hắn ta hình thành trong mưa hoa linh quang. Hắn ta chỉ có kim thân, không có nhục thân. Kim thân vỡ nát thì không thể ngưng tụ, nhưng tính linh của hắn ta vỡ nát thì lại có thể tái tổ hợp. Một ngón tay kia của Tô Vân quả thực rất mạnh, tập hợp thành quả nghiên cứu về thuật phong ấn của Thông Thiên Các trong hơn 4.000 năm qua và trí tuệ của các thần ma như Ứng Long, nhưng vẫn chưa đủ để hủy diệt hắn. Giết chết kim thân cổ thần chính là hủy diệt tính linh của hắn ta, phá hủy hoàn toàn tư duy tinh thần của hắn ta. Thực lực của Sài Phục Lễ quá mạnh, dẫn đến tính linh của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Tính linh của Tô Vân điều khiển cánh tay phải của Sài Vân Độ, thúc giục thiên địa nguyên khí, bàn tay xương trắng đẩy về phía Sài Phục Lễ. Chu Ma Chỉ không giết được ngươi, vậy tiên thuật thì sao? Đệ nhất tiên ấn. Tuy nhiên, Sài Phục Lễ đã có phòng bị. Nửa khuôn mặt hắn ta đang nhanh chóng hình thành, mắt trái mọc ra, lập tức nhìn rõ thế tấn công của ấn pháp Tô Vân. Không nói hai lời, thúc giục thần thông nghênh đón, cười lạnh nói. Tiên thuật, ngươi mạnh bằng ta sao? Thần thông của hắn ta vừa động, đã thấy xung quanh bàn tay có những chữ nòng nọc di chuyển. Đây chính là dấu hiệu của việc sử dụng tiên thuật. Tiên thuật của Sài Gia dù không bằng thần thông như đệ nhất tiên ấn, nhưng tu vi của Sài Phục Lễ lại vượt xa Tô Vân, hùng hậu đến mức vượt qua giới hạn chịu đựng của thế giới. Khi còn sống, hắn ta tuy chỉ ở cảnh giới thiên tượng, nhưng lúc đó cảnh giới cao nhất của đế tọa động thiên cũng chỉ là cảnh giới thiên tượng. Hắn ta dựa vào việc mình là tiên thể, lại có truyền thừa tiên pháp của Trích Tiên Nhân, đã tu luyện cảnh giới thiên tượng đến mức vượt qua giới hạn của thế giới. Sai Phục Lễ đánh ra một ấn này, ấn pháp đối ấn pháp. Dù là đệ nhất tiên ấn, dù là nhục thân của thần quân Sai Vân Độ, dù Tô Vân cũng là cảnh giới thiên tượng, cũng lập tức không chịu nổi. Xương ngón tay phải của thần quân Sai Vân Độ bốp bốp vỡ nát, xương tay gãy lìa, tính linh của Tô Vân bay ngược ra sau, ầm một tiếng đâm vào người Tô Vân, chui lại vào trong cơ thể hắn. Tô Vân khí huyết cuộn trào, cổ họng ngọt lịm, phun ra một ngụm máu. Cô ra, hay là để ta cho người thấy thế nào là sức mạnh vượt qua thế giới. Khí tức của Sai Phục Lễ bùng nổ, một sự rung động đến thót tim từ trong cơ thể gã truyền ra. Không gian xung quanh vách đá không ngừng vỡ nát, không gian như có thực thể điên cuồng nứt ra, sụp đổ về phía Sai Phục Lễ. Đột nhiên, sâu trong không gian truyền đến một sự xáo động khó hiểu. Đó là tiên kiếm trấn giữ vô số thế giới ở Bắc Miện Trường Thành đã bị kinh động. Sai Phục Lễ không quan tâm mình có kinh động đến tiên kiếm hay không, một lòng muốn trừ khử Tô Vân. Cô già, người cũng là cảnh giới thiên tượng, ta cũng là cảnh giới thiên tượng, để ngươi xem thế nào là chênh lệch. Chiêu tiên thuật thứ hai vượt qua giới hạn thế giới của gã bùng nổ. Đây là một loại tiên thuật đáng sợ, có thể bóp méo và điều khiển không gian. Không gian sụp đổ, kéo Tô Vân và nhục thân của thần quân Sai Vân Độ về phía hắn ta. Mà những không gian sụp đổ đó lại vừa vặn tạo thành một bàn tay khổng lồ. Tô Vân cũng biết lúc này không còn thần thông nào khác có thể thoát thân, cũng tự mình dốc hết sức lực thúc giục đệ nhất tiên ấn. Đệ nhất tiên ấn cũng có thể dẫn đến thiên kiếp, dẫn đến tiên kiếm. Hai người một trước một sau gây ra thiên kiếp. Lập tức trên trời mây sấm hội tụ, sấm sét rơi như mưa. Tuy nhiên, Tô Vân trong lòng đột nhiên trầm xuống. Tốc độ thúc giục tiên thuật của Sai Phục Lễ nhanh hơn hắn rất nhiều. Uy lực của đệ nhất tiên ấn của hắn còn chưa kịp bùng nổ, chiêu tiên thuật kia của Sai Phục Lễ đã hình thành. Liều mạng! Tô Vân tay kia cầm lấy bổ đoàn, tế bổ đoàn lên, tiên khí trong bổ đoàn tuôn ra. Đệ nhất tiên ấn vốn là tiên ấn dẫn dắt thiên địa nguyên khí, mang theo uy lực của thiên địa nguyên khí, hóa thành bàn tay lớn của tiên nhân giết chết cường địch. Lúc này, đệ nhất tiên ấn đột nhiên được tiên khí của bộ đoàn gia trì, lập tức xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy trong tiên vân, một bàn tay với năm ngón tay thon dài như ngọc nhanh chóng hình thành, ngón giữa bấm vào đốt thứ hai của ngón cái, ấn pháp bùng nổ. Trên đỉnh vách đá, ánh sáng rực rỡ bùng nổ, chiếu sáng cả trăm dặm như ban ngày. Trên tiên đằng, Sai Khắc Kỷ, Sai Sở Đông và những người khác đang giao chiến trong lòng kinh hãi. Chỉ thấy vô số ma quái kia dường như cũng nhận được mệnh lệnh nào đó, đột nhiên không tấn công họ nữa mà nhanh chóng leo lên đỉnh vách đá. Những con ma quái đó bỏ lên rồi biến thành lại từng giọt máu đen, men theo vách đá chảy ngược lên, tụ lại với nhau. Sai Khắc Kỷ, Sai Sở Đông và những người khác vội vàng đuổi theo những ma quái đó. Còn trên quan tài treo, đệ nhất tiên ấn do Tô Vân điều động tiên khí bổ đoàn thi triển ra đã va chạm với ấn pháp của Sai Phục Lễ. Tô Vân oa một tiếng phun ra máu, khí tức suy sụp, phịch một tiếng quỳ xuống nắp quan tài. Cốc! Tô Vân cả người ngã sấp xuống, đầu đập mạnh vào nắp quan tài cứng rắn, nảy lên hai lần. Đây chính là cảnh giới thiên tượng của Sai gia ta. Cô gia không dễ chịu chứ. Sai Phục Lễ cười ha hả. Trong tiếng cười, kim thân đột nhiên rầm rầm vỡ nát, tính linh cũng tan rã, biến thành những cơn mưa hoa bay lượn từ phía. Mưa hoa đó vù vù vang lên, rất nhanh lại hợp lại. Sai Phục Lễ không hổ là kim thân cổ thần cổ xưa nhất của Sai gia. Dù bị Tô Vân dùng bồ đoàn hóa thành đệ nhất tiên ấn đánh thành như vậy, vẫn bảo toàn được tính linh. Thân thể tính linh của Sai Phục Lễ từ eo dần dần hồi phục, không lâu sau đã mọc đến đầu. Gã bay về phía Tô Vân đang ngã trên đất, cúi xuống định tóm lấy bổ đoàn trên mặt đất. Đúng lúc này, gã nghe thấy tiếng kiếm kêu leng keng. Sai Phục Lễ đã tóm được bổ đoàn, trên mặt lộ ra nụ cười. Theo tiếng nhìn, chỉ thấy một luồng kiếm quang từ sâu trong không gian bay tới. Nụ cười trên mặt Sài Phục Lễ biến thành sợ hãi. Tiên kiếm mà võ tiên nhân dùng để trấn giữ vô số thế giới. Thanh tiên kiếm đã khiến vô số cao thủ tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao phải ác mộng. Gã không chút do dự giơ bồ đoàn lên, cố gắng đỡ lấy một kiếm này. Nhưng ngay khoảnh khắc gã giơ tay, tàn ảnh của tên kiếm đã lướt qua. Sài Phục Lễ đứng sững ở đó, ngay sau đó gã hoàn toàn tan biến. Tiên kiếm sắc bén như điện, ở xa xa vạch ra một vệt sáng yếu ớt, rồi chuyển hướng bay về phía này, nhắm thẳng vào Tô Vân đang ngã xuống. Người gây ra cảnh báo của tiên kiếm không chỉ có Sài Phục Lễ mà còn có cả Tô Vân. Đúng lúc này, trong linh giới của Tô Vân, Sài Sơ Hy khó khăn giơ tay lên, năm ngón tay khẽ động, từng chữ nồng nọc từ linh giới của Tô Vân bay ra, bay lượn quanh Tô Vân. Vút. Thanh tiên kiếm đó lướt qua đỉnh đầu Tô Vân, chui vào sâu trong không gian, biến mất không dấu vết. Sài Sơ Hy thở phào nhẹ nhõm, ngửa mặt nằm xuống. Ánh mắt oanh oanh lóe lên, vội vàng ghi lại phù văn tiên đạo mà Sài Sơ Hy vừa sử dụng, thầm nghĩ. Trước khi nàng ta vắt kiệt sĩ tử, oanh oanh cô nãi nãi sẽ vắt kiệt nàng ta trước. Lúc này, Sài Khắc Kỷ, Sài Sở Đông và những người khác men theo tiên đàng chạy đến. Chỉ thấy máu đen cuồn cuộn chảy ngược, vậy mà lại từ dưới lên trên chảy vào quan tài treo. Sài Khắc Kỷ xông đến trước quan tài treo, vừa hay nhìn thấy cảnh tiên kiếm xuyên qua sau gáy Sài Phục Lễ. Sài Phục Lễ nổ tung, không khỏi căm phẫn đến mức nứt cả tròng mắt. Hắn đang định xông lên quan tài treo, đột nhiên thấy tiên kiếm kia quay lại, một lần nữa bắn tới, không khỏi tim đập thình thịch, vội vàng dừng bước. Hắn tuy kinh ngạc và tức giận vì cái chết của Sài Phục Lễ, nhưng còn sợ tiên kiếm hơn. Sài Phục Lễ là em trai cùng cha khác mẹ của hắn, tình cảm anh em trong những năm tháng dài đằng đẵng này càng sâu đậm. Nhưng tình cảm dù sâu đậm đến đâu cũng sẽ bị nỗi sợ hãi thấu xương đó đè nén khi đối mặt với tiên kiếm. Gã không dám tiến lên. Thanh tiên kiếm đó là đến để giết cô ra. Sài Khắc Kỷ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Sau đó, tiên kiếm lướt qua bên cạnh Tô Vân rồi biến mất, có lẽ đã trở về võ tiên điện. Sài Khắc Kỷ lúc này mới xông về phía quan tài treo, nghiêm giọng nói: Phục Lễ, ta sẽ không để ngươi chết vô ích, nhất định sẽ băm vằm tên nhóc này thành trăm mảnh, chôn cùng ngươi. Tô Vân khó khăn ngẩng đầu, tay phải vươn ra, tóm lấy bồ đoàn trên mặt đất. Sài Khắc Kỷ thấy vậy kinh hãi, trong lòng có chút do dự. Gã đã mất hai tay, chỉ còn lại nửa cái đầu, thực lực không bằng Sài Phục Lễ. Nhưng đúng lúc này, sau lưng gã, Sài Sở Đông và một đám cao thủ Sài gia khác vượt qua gã, xông lên phía trước, quát: Báo thù cho tổ tiên! Tô Vân không chống cự, dùng sức lăn một vòng, lăn vào trong chiếc quan tài đá khổng lồ treo trên đỉnh vách đá. Máu đen cốt cốt vang lên, chảy vào trong quan tài. Sài Sở Đông và một cao thủ Sài gia khác xông đến, không khỏi kinh hãi. Sài Khắc Kỷ tiến lên, tức giận nói: Các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Lại để hắn chạy thoát? Gã mắng một câu, nhìn vào trong quan tài. Đột nhiên quan tài đá két két vang lên, vậy mà lại từ từ đóng lại. Còn tiên đằng cũng đang co lại. Tổ tiên, làm sao bây giờ? Sài Sở Đông hoang mang nhìn về phía Sài Khắc Kỷ. Chúng ta nên rút lui hay là nhảy vào trong chiếc quan tài treo này? Sài Khắc Kỷ bình tĩnh lại, cuối cùng cũng vượt qua nỗi sợ hãi, quát: Các người đi đi, ta vào xem sao, nhất định phải trừ khử tên này. Gã tung mình nhảy lên, nhảy vào trong chiếc quan tài treo này. Giọt máu đen cuối cùng chảy vào quan tài treo, quan tài treo ầm một tiếng đóng lại. Sài Sở Đông và một người khác nhìn chiếc quan tài treo đã đóng lại, không biết làm thế nào. Lúc này tiên đàng cũng đang co lại, không ngừng thu nhỏ, dây leo mọc ngược, không cho họ suy nghĩ nhiều. Hai người đành phải quay lại lá đằng, chỉ thấy tiên đàng đó mọc ngược một mạch, co lại về phía dưới vách đá. Rất nhanh, họ đã xuyên qua phong ấn bảo vệ quan tài treo, rơi xuống dưới vách đá. Dưới vách đá, một thiếu niên có dung mạo thanh tú xách một chiếc hộp, sau lưng là tám đại hán vạm vỡ có dung mạo kỳ quái. Sài Sở Đông liếc họ một cái, cười lạnh nói: hóa ra là đám nhà quê Thiên Thị Viên lúc nãy cứ lẹo đẽo theo sau chúng ta, chẳng mấy chốc các ngươi sẽ đổi chủ thôi. Cái gọi là Thiên Thị Viên đại đế của các ngươi chẳng qua chỉ là tên nhóc Tô Vân. Đại quân tiên thể của đế tọa động thiên ta sẽ nhanh chóng chinh phục nơi này. Dục Thiên Tướng khẽ nói: thần vương, hai tên này... Đồng Ý Sư gật đầu: giết chúng đi. Sài Sở Đông và một đệ tử Sài Thị khác nhìn nhau, hai người không khỏi cười ha hả. Đệ tử Sài Thị đó bước lên một bước, cao giọng quát: các ngươi có biết Sài Thị ta là hậu duệ của tiên nhân, ai nấy đều là tiên thể vô thượng không? Huynh trưởng của ta Sở Đông càng là tiên thể có huyết mạch thuần khiết nhất, lũ tiện dân các ngươi còn dám phản kháng? Sài Sở Đông mỉm cười nói: dù sao cũng là tiện dân nơi thôn dã, không biết trời cao đất dày. Bát Thiên Tướng giận tím mặt. Đột nhiên Đồng Y Sư vẻ mặt khẽ động, giơ tay nói: khoan đã. Đám người Bảo Thiên Tướng dừng bước, khó hiểu nhìn lão. Đồng Y Sư nói: ta muốn bắt sống để làm thí nghiệm, ta muốn thử xem huyết mạch tiên nhân có tác dụng gì dưới kiếp hồi. Khôn Thiên Tướng tức giận nói: thần vương, có hai tên mà, ngươi để lại một tên sống là được rồi. Đồng Y Sư suy nghĩ một lát, nói: được rồi, ta muốn người có huyết mạch thuần khiết sống, người còn lại tùy các ngươi xử lý, ta chỉ cần thi thể. Tên đệ tử Sai Thị đó cười lớn, nghênh đón Bát Thiên Tướng, quát: các ngươi không nghĩ rằng mỗi người các ngươi đều là Tô Vân chứ? Không thể nào, không thể nào. Không lâu sau, Bát Thiên Tướng hợp lực bắt giữ Sài Sở Đông. Tám vị thiên tướng này ai cũng bị thương. Dục Thiên Tướng kinh hãi nói: tiên thể này quả thực rất lợi hại, phải cần đến tám người chúng ta liên thủ mới trấn áp được hắn. Bát Thiên Tướng áp giải Sài Sở Đông đi, đi về phía Đồng Y Sư. Bảo Thiên Tướng đi cuối cùng, tay xách một chân của đệ tử Sài Thị kia. Đệ tử Sài Thị đó đã biến thành một thi thể, bị gã kéo đi. Sài Thị đến Thiên Thị Viên của chúng ta định tìm cái gì? Đồng Y Sư hỏi. Sài Sở Đông toàn thân đẫm máu, mệt mỏi rã rời, giọng khàn khàn nói: ở đây có một món tiên đạo bảo vật, có thể hấp dẫn tính linh. Chúng ta đến đây chính là để tìm món bảo vật đó, một món tiên gia bảo vật, có thể chống đỡ cả một động thiên. Tiên đạo bảo vật hấp dẫn tính linh. Đồng Y Sư và Bát Thiên Tướng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên vách đá, đó chính là hướng của quan tài treo. Các ngươi mò mẫm đến tận quan tài treo, chẳng lẽ món bảo vật đó được giấu trong quan tài treo sao? Bảo Thiên Tướng hỏi. Khóe miệng Sài Sở Đông không ngừng chảy máu, hơi thở yếu ớt. Hai vị tổ tiên cảm ứng được món bảo vật đó, hoặc là chiếc quan tài treo kia, hoặc là được giấu trong quan tài, vì vậy đã dẫn chúng ta phá cấm. Ta sắp chết rồi, mau chữa thương cho ta. Không chết được đâu. Bảo Thiên Tướng vỗ vai hắn. Có thần vương ở đây, người muốn chết cũng khó. Thần vương, bệ hạ vẫn còn ở trên đó, chúng ta bây giờ phải làm sao? Đồng Y Sư nhìn quan tài treo, lại nhìn tiên đằng, rồi ánh mắt dừng lại trên người Sài Sở Đông, nói: chúng ta không biết cách kích hoạt tiên đằng, không kích hoạt được tiên đằng thì không thể lên giúp. Dù chúng ta có thể lên, đối mặt với tiên nhân biến thành kiếp hồi quái, chúng ta ngoài việc đi nộp mạng ra cũng không giúp được gì. Vì vậy, chúng ta quay về chờ tin tức. Bát Thiên Tướng áp giải Sài Sở Đông quay trở lại đường cũ. Nắp của chiếc quan tài treo đó như mái của một đại điện, còn không gian bên trong quan tài lại lớn hơn nhiều so với những gì người đứng bên ngoài tưởng tượng. Tô Vân lăn vào trong quan tài treo, thân hình rơi xuống. Hắn cố gắng nắm lấy bồ đoàn, tính linh của hắn rung động như bị một sức mạnh nào đó kéo đi, dục dịch, dường như có thể bay ra khỏi cơ thể bất cứ lúc nào. Hắn và Sài Phục Lễ liều mạng, thương thế cực nặng, có thể kiên trì đến bây giờ đã là không dễ. Nhưng trong chiếc quan tài này lại như có một sức mạnh kỳ diệu đang dụ dỗ tính linh của hắn. Một lát sau, Tô Vân bịch một tiếng rơi xuống đất, lập tức lật người ngồi dậy, trong lòng vẫn còn thắc mắc. không phải ta bị thương rất nặng sao? Sao lại ngồi dậy được? Hắn có chút vô thức đứng dậy, quan sát xung quanh. Chỉ thấy trời như mái điện, đất như hộp vuông. Phía trước là một con đường tỏa ra ánh sáng trắng, không biết dẫn đến đâu. Tổ Vân mơ màng đi về phía con đường ánh sáng trắng đó. Đúng lúc này, giọng nói của Oanh Oánh truyền đến. Sĩ tử, sao ngươi lại nằm sấp trên mặt đất? Tô Vân cười nói. Ta rõ ràng đang đứng ở đây, sao lại nằm sấp trên mặt đất? Hả? Sao lại có hai ta liền? Hắn quay đầu lại, quả nhiên thấy thân thể của mình đang nằm sấp trên mặt đất, tay đang nắm lấy bổ đoàn. Mà bên cạnh mình, Oanh Oánh bay lơ lửng trên không, không cần mọc cánh cũng tự bay lên được. Còn bên dưới Oanh Oánh, một cuốn sách dày cộp đang yên lặng nằm đó. Ta chết rồi sao? Tô Vân kinh hãi tột độ. Oanh Oánh, ngươi cũng chết rồi. Lúc này, hắn thấy bên cạnh thi thể của mình đột nhiên rung chuyển. Sai Sơ Hy mơ màng bay ra từ linh giới của hắn, còn thi thể của Sai Sơ Hy cũng xuất hiện trên mặt đất. Thi thể của họ trông rất nhỏ, đó là vì họ đã tu thành thiên tượng tính linh. Tính linh cao đến hơn 10 trượng nên nhục thân mới trông nhỏ bé. Chỉ là Oanh Oánh vì là thư quái, thân thể vốn đã nhỏ nên dù tu thành thiên tượng tính linh cũng không lớn hơn bao nhiêu. Tô Vân bình tĩnh lại. Không đúng, có gì đó không ổn. Ba chúng ta không thể nào cùng lúc chết được. Ta chỉ mới vào trong quan tài treo thôi. Lúc đó ta còn cảm thấy mình có thể sống sót, không thể nào cứ thế mà chết được. Sai Sơ Hy nhìn thi thể của mình, cố gắng cảm nhận nhục thân, nhưng lại kinh hãi phát hiện ra cảm ứng giữa nàng và nhục thân đã biến mất. Oanh Oánh cũng vậy. Tiểu thư quái vẻ mặt nghiêm túc, bay đến trước thi thể của mình, là cuốn sách dày cộp đó, nói: Chúng ta bị sức mạnh kỳ lạ trong chiếc quan tài treo này can thiệp, khiến tính linh của chúng ta rời khỏi nhục thân. Linh và nhục tách rời. Thiên thị viên hấp dẫn tính linh, khiến cho linh sĩ ở gần nguyên sóc sau khi chết, tính linh đều sẽ đến thiên thị viên. Liệu có liên quan đến chiếc quan tài treo này không? Sai Sơ Hy nhìn lên, chỉ thấy máu đen men theo vách tường chảy xuống, lén lút ở góc tường, men theo con đường phát sáng mà chảy đi, khó hiểu nói. Nếu đã là quan tài treo, tại sao trong quan tài lại không có thi thể? Còn nữa, những dòng máu đen đó rốt cuộc từ đâu ra? Tô Vân lấy bồ đoàn từ tay thi thể của mình, nói: Vừa rồi như có thứ gì đó kéo ta, bảo ta đi theo con đường này. Những dòng máu đen này cũng đang đi theo con đường này. Vậy thì chúng ta chỉ cần đi qua là có thể biết được nguyên nhân. Hắn vừa nói xong, đột nhiên trên không trung truyền đến tiếng vòm trời đóng lại. Ba người vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vòm trời ầm một tiếng đóng lại. Một bóng người cao lớn vĩ đại từ vòm trời rơi xuống, chính là Sài Khắc Kỷ. Nói cũng lạ, Sài Khắc Kỷ vừa rơi xuống, kim thân cũng vừa tàn rã. Là một trong những tổ tiên của Sài Thị, huyết thống của Sài Khắc Kỷ cực cao, là con trai của thần quân Sài Vân Độ, đã nhận được rất nhiều truyền thừa của Trích Tiên Nhân, vì vậy vô cùng mạnh mẽ. Sau khi chết, gã không còn tiên thể, nhưng có thể mượn tiên quang tiên khí của bồ đoàn để tu luyện, hình thành kim thân, được tôn là kim thân cổ thần. Kim thân của gã mạnh mẽ, khiến cho thực lực sau khi chết của gã cũng không hề yếu hơn so với lúc còn sống, thậm chí còn mạnh hơn. Tuy nhiên, trong chiếc quan tài treo này vô cùng kỳ quái, có một sức mạnh kỳ diệu có thể tách rời cảm ứng giữa nhục thân và tính linh. Vì vậy kim thân của Sài Khắc Kỷ cũng bị xem như nhục thân. Nhưng kim thân dù sao cũng không phải là nhục thân. Tính linh là tinh thần bám vào nhục thân. Sau khi nhục thân chết, tính linh không cam lòng chết đi sẽ tìm con đường khác, dùng tín niệm của chúng sinh để khắc dấu ấn thiên địa nguyên khí, luyện thành kim thân, cố gắng làm cho mình sống lại. Vì vậy có thể thấy, khi còn sống, tính linh bám vào nhục thân, sau khi chết, kim thân bám vào tính linh. Kim thân của Sài gia không phải dựa vào tín niệm của chúng sinh, mà là do tiên khí tiên quang trong bồ đoàn hóa thành. Bây giờ, kim thân của Sài Khắc Kỷ đã tách rời khỏi tính linh. Kim thân mất đi vật bám víu, lập tức sụp đổ tan rã, biến thành từng luồng tiên quang tiên khí rơi xuống. Tô Vân đang nắm lấy bồ đoàn, trong lòng khẽ động, mà xui quỷ khiến thúc giục bồ đoàn. chỉ thấy tiên quang tiên khí do kim thân của Sai Khắc Kỳ hóa thành đều quay trở lại bồ đoàn. Lão sược! Trên trời truyền đến một tiếng gầm giận dữ, làm màng nhĩ của ba người rung lên ong ong. Tổ Vân không chút do dự, lập tức dùng hai ngón tay nhấc thi thể của mình lên, quát: mau đi! Oánh Oánh cũng vội vàng ôm thi thể của mình lên. Bên kia, Sai Sơ Hy cũng đặt thi thể của mình vào lòng bàn tay. Ba người men theo con đường tỏa ánh sáng trắng lao về phía trước. Phía sau, Sai Khắc Kỳ chỉ còn là tính linh, thân hình càng thêm to lớn. Tuy không có hai tay và nửa cái đầu, nhưng thực lực vẫn kinh người, hung hãn lao tới. Gã tuy đã mất đi kim thân, thực lực tổn hại lớn, nhưng lại không hề e dè, liều mạng không kiêng nể. Còn Tô Vân, Sai Sơ Hy và Oanh Oánh lại phải cẩn thận với nhục thân của mình, không dám ham chiến. Bốn người thi triển thần thông, men theo con đường ánh sáng trắng này mà giao chiến. Đúng lúc này, bốn người cảm thấy một áp lực khó hiểu ập đến. Càng đi sâu, áp lực càng lớn, nhưng sức hút kỳ lạ đó cũng càng mạnh, như có tướng gì đó đang gọi họ, bảo họ đến gần, gần hơn nữa. Không thể tiến lên nữa! Oanh Oánh đột nhiên căng thẳng, mặt mày hoảng hốt, lớn tiếng nói: ta cảm nhận được phía trước có một sự tà ác vô cùng lớn, nếu đi tiếp, chúng ta đều sẽ chết ở đây. Tô Vân trong lòng trầm xuống. Oanh Oánh có cảm ứng tự nhiên với Linh. Kiếp trước, khi còn là Oánh Sĩ Tử, nàng đã vô cùng nhạy bén nhận ra nhân ma Ngô Đồng. Nàng cảm nhận được tà ác, vậy thì chắc chắn không sai. Tô Vân nhíu mày. Sai Khắc Kỳ từng bước ép sát, đã giết đến mất cả lý trí, tự nhiên không thể lùi lại. Còn họ bị ép phải đi sâu vào, e rằng thật sự sẽ chết ở đây. Trong quan tài treo này, rốt cuộc chôn cất thứ gì? Đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy bên đường có một thi thể lơ lửng, tỏa ra từng luồng tiên quang, tiên khí lượn lờ. Chính thi thể đó đã tỏa ra uy năng, khiến bọn họ cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Là tiên nhân sao? Sai Sơ Hy cũng không khỏi chấn động, thất thanh nói: trọng chiếc quan tài treo này vậy mà thật sự chôn cất một tiên nhân, chẳng trách lại quỷ dị như vậy. Thi thể tiên nhân đó vô cùng to lớn. Đám người Tô Vân và Sai Khắc Kỳ vừa giao chiến vừa lùi lại, chạy không biết bao xa, cuối cùng cũng đến được phần thân trên của tiên nhân đó. Tô Vân vội vàng liếc qua, chỉ thấy cánh tay phải của tiên nhân đó đã bị gãy, đầu bị khoét một lỗ, như có thứ gì đó đã chạy ra từ bên trong. Không đúng, không đúng! Sai Khắc Kỳ truy sát đám người Tô Vân, đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía khuôn mặt của thi thể tiên nhân sau lưng họ, sự hoảng sợ trên mặt ngày càng nhiều. Không đúng, điều này không đúng, không thể nào! Gã dường như đột nhiên phát điên, không còn để ý đến việc tấn công đám người Tô Vân nữa, gào lên: không thể nào! Sai Sơ Hy nhân cơ hội nhìn về phía tiên thi đó, cũng tự mình kinh hãi, thất thanh nói: không thể nào! Trích tiên nhân của Sai gia ta không thể nào chết ở đây! Sai Khắc Kỳ cười ha hả, điên cuồng, đột nhiên bỏ qua đám người Tô Vân mà xông về phía trước, kêu lên: trích tiên nhân của Sai gia ta đương nhiên không thể chết ở đây! Yêu nghiệt, giả thân giả quỷ, ra đây cùng Khắc Kỳ gia gia ta đại chiến 300 hiệp! Tô Vân chấn động mạnh, quay đầu lại, thất thanh nói: người nói thi thể tiên nhân này chính là trích tiên nhân của Sai gia? Đợi đã, phía trước là gì? Ánh mắt hắn lướt qua thi thể của trích tiên nhân Sai gia, chỉ thấy từng thi thể tiên nhân lơ lửng trong ánh sáng mênh mông, tĩnh lặng, trang nghiêm. Ánh mắt Tô Vân nhìn về phía xa hơn, chỉ thấy càng nhiều thi thể tiên nhân lơ lửng ở đó, như những con cá chết trên mặt nước. Chỉ là số lượng cá chết này có hơi nhiều, nhiều đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Khóe mắt Tô Vân co giật kịch liệt, ánh mắt có phần ngốc trệ, lẩm bẩm: sao lại thế này? Sao lại có thể như vậy? Đó là tiên nhân. Đạo tâm của hắn lung lay trực đổ, gần như sụp đổ. Tiên nhân, cảnh giới mà vô số người hướng tới, vô số người tha thiết ước mơ. Từ thuở khai thiên lập địa của Nguyên Sóc, từ lúc đệ nhất thánh hoàng khai mở cảnh giới đến nay, suốt 5.000 năm qua, không biết bao nhiêu bậc chân nhân trí sĩ sau khi hoàn thành tâm nguyện cả đời đều bước lên một con đường, con đường phi thăng. Họ dù không thể thành tiên bằng xương bằng thịt, nhưng vẫn còn hy vọng vào nơi ký thác. Đó chính là để tính linh xuyên qua vũ trụ hư không, tiến vào tiên giới, đạt được mục đích tính linh phi thăng. Võ tiên nhân trấn thủ trường thành, còn họ thì thực hiện một cuộc trường chinh vượt qua trường thành. Vậy mà trước mặt Tô Vân lại có không biết bao nhiêu thi thể tiên nhân đang trôi nổi ở đây. Trích tiên nhân thân hình vĩ ngạn. Hắn thành tiên tương đối muộn, những tiên nhân khác hẳn là sớm hơn, thực lực cũng sâu không lường được, nhưng tất cả đều đã chết, chết tại nơi này. Nếu đệ nhất thánh hoàng và những người khác nhìn thấy cảnh này... Trong lòng Tô Vân đột nhiên quặn đau. Nếu Lầu Bàn và Sầm Phu Tử mà trông thấy cảnh này, e rằng tính linh cũng sẽ vỡ nát tan tành. Là ai đã giết họ vậy? Oánh Oánh mở to hai mắt, trong mắt ngập tràn hoang mang. Sai Sơ Hy nhất thời không thể thoát khỏi cơn chấn động. Nàng sững sờ nhìn cảnh tượng này, không nói một lời. Đạo tâm thành tiên của nàng vô cùng vững chắc, nhưng đạo tâm này đồng thời cũng là một chấp niệm rất lớn. Cảnh tượng trước mắt giáng một đòn mạnh vào nàng, tuyệt đối còn hơn cả cú sốc đối với Tô Vân. Nàng không thể chấp nhận những gì mình đang thấy. Tô Vân cố gắng trấn tĩnh, chuyện này toát ra một vẻ quỷ dị, khiến hắn sởn gai ốc. Hai bên con đường, thi thể tiên nhân như những con cá lớn lật ngửa bụng, số lượng thực sự quá nhiều. Hắn nhìn thấy càng nhiều thi thể tiên nhân, rất nhiều trong số đó có vết thương chí mạng. Có người giống như Trích tiên nhân, đỉnh đầu nổ tung một lỗ lớn, như thể có thứ gì đó từ trong cơ thể chui ra để lại dấu vết. Có người thì mi tâm bị phá một lỗ, hoặc sau gáy bị phá vỡ. Tô Vân muốn đến gần quan sát, nhưng tiên uy của tiên nhân quá mạnh, không thể lại gần. Bọn họ bây giờ chỉ còn lại tính linh, bị tiên uy tỏa ra từ vô số thi thể tiên nhân áp chế, đến mức gần như không thể điều động thần thông. Chỉ có kẻ điên như Sài Khắc Kỳ mới có thể làm được. Ánh mắt Oánh Oánh rời khỏi vết thương trên một thi thể tiên nhân, giọng nói run rẩy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Thiên Thị Viên? Thiên Thị Viên rốt cuộc là nơi nào? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Sĩ tử, chúng ta quay về đi, không thể đi tiếp được nữa. Tuy nói vậy, nhưng bước chân của nàng vẫn tiếp tục đi dọc theo con đường này. Tô Vân cũng tim đập chân run, đáp lời. Phải, chúng ta nên quay về. Nhưng hắn cũng không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước theo con đường ánh sáng trắng. Sai Sơ Hy cũng lặng lẽ đi theo họ, bước chân cao thấp không đều. Nàng hiển nhiên cũng muốn khống chế bước chân của mình, nhưng lại bất đắc dĩ, không thể không tiến về phía trước. Có một sức mạnh kỳ diệu đang thu hút họ, khiến họ phải tiếp tục đi trên con đường này. Oánh Oánh run giọng nói. Dường như có một sức mạnh kỳ lạ nào đó đang khống chế tính linh của chúng ta. Tô Vân sắc mặt ngưng trọng, nhìn nhục thân của mình đang nằm trong lòng bàn tay, nhưng tính linh của hắn lại không thể tiến vào. Cảm ứng giữa hắn và nhục thân đã hoàn toàn biến mất, cứ như thể chính mình đã chết. Hơn nữa, cho dù họ có thể để tính linh quay về nhục thân, có thể khống chế cơ thể mình, họ cũng không thể rời khỏi nơi này, bởi vì nắp huyền quan đã đóng lại rồi. Nhìn từ bên trong huyền quan, không có nắp quan tài, chỉ có một khoảng trời. Làm sao để mở ra khoảng trời đó? Tô Vân trong lòng càng lúc càng chịu nặng. Nếu tính linh không quay về nhục thân trong thời gian dài, nhục thân e rằng sẽ chết. Khi đó, họ thật sự sẽ chết. Phía trước họ, Sai Khắc Kỳ không tay, đang chạy như điên, gào thét về hai phía con đường. Hiển nhiên là tính linh đã rơi vào hỗn loạn. Nếu ta là một kẻ điên, ta sẽ chẳng còn phiền não gì nữa. Nhất định có cách nào đó để rời đi. Nhất định có. Oánh Oánh. Tô Vân bừng tỉnh, vội nói. Lão thần vương đã mở huyền quan chưa? Oánh Oánh gật đầu. Lão thần vương quả thực đã mở huyền quan, nhưng không nói ông ấy đã thấy gì. Trong ngọc giản bút ký ông ấy để lại không có ghi chép về những gì trong huyền quan. Ông ấy chỉ nói những người cùng ông ấy tiến vào cấm địa này đều đã chết, chỉ có một mình ông ấy sống sót. Tim Tô Vân đập thình thịch, hắn nói nhanh. Nếu lão đã mở huyền quan, vậy nhất định sẽ tiến vào. Vậy làm sao lão có thể sống sót thoát khỏi huyền quan? Nhất định có đường sống, nhất định có. Mắt Oánh Oánh tức thì sáng lên. Lão thần vương không chết trong cấm địa huyền quan, mà là sau khi khám phá cấm địa thứ tư đế đình mới vì thương thế bộc phát, tính linh tan rã mà chết. Sau khi chết, ông còn được chôn cất trong vô nhân khu. Nói cách khác, lão thần vương đã dùng sức mạnh của nhục thân để thoát khỏi huyền quan. Cấm địa huyền quan này tuyệt đối có một con đường sống. Sài Khắc Kỷ hét lớn, lao vào trong ánh sáng trắng xóa. Tô Vân vừa chống lại lực hút này, vừa suy nghĩ. Lão thần vương chắc chắn cũng giống chúng ta. Sau khi nhảy vào huyền quan, liền bị thứ gì đó ở cuối con đường này hấp dẫn, bất chi bất giác, đi về phía này. Lão chắc chắn cũng phát hiện mình đột nhiên chết, nhục thân rơi xuống đất. Khi đó lão vẫn có thể khống chế ý thức của mình, nhặt nhục thân lên. Và lúc này, huyền quan đóng lại. Lão bị nhốt trong quan tài. Trong quan tài không có gì, chỉ có bốn bức tường và con đường này. Lão không nơi nào để đi, tất sẽ đi con đường này. Nói cách khác, sinh cơ nằm trên con đường này. Lão thần vương chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó trên con đường này và đã trốn thoát khỏi đây. Chỉ cần ta quan sát đủ tỉ mỉ cũng có thể trốn thoát. Tâm thần Tô Vân ổn định lại. Hắn quan sát bốn phía, tâm thái thong dong hơn nhiều. Hai bên đường, từng thi thể tiên nhân trôi nổi. Những tiên nhân này thân hình vĩ ngạn, thường thì đầu bị phá một lỗ lớn. Oánh Oánh bay lên vai hắn, hoảng sợ nhìn quanh. Sĩ tử, thứ gì đã giết họ? Thứ giết họ có còn ở đây không? Hay là thứ gì đó ở ngay phía trước? Tô Vân nói. Những tiên nhân này không chết cùng một lúc. Trích tiên nhân chết muộn nhất. Lão bị đẩy xuống trần gian, sau khi cưới vợ sinh con thì chết. Khi đó vẫn chưa có nguyên sóc. Thiên thị viên có lẽ cũng chưa rơi xuống thế giới nguyên sóc. Nói cách khác, Trích tiên nhân hẳn là biết điều gì đó, đã chủ động tìm đến đây rồi chết ở đây. Oánh Oánh sững sờ nói. Trích tiên nhân đến đây xong đầu liền nổ tung. Nói cách khác, lão vừa vào huyền quan đã bị hung thủ chui vào đầu rồi làm nổ tung đầu lão. Tô Vân khẽ nhíu mày. Liệu bây giờ có thứ gì đã chui vào đầu họ không? Liệu đầu họ có thể nổ tung bất cứ lúc nào không? Còn một điểm nữa, tại sao lão thần vương lại giấu kín như bưng về những gì đã gặp trong huyền quan? Họ đi thẳng về phía trước. Những thi thể tiên nhân trôi nổi ngày càng nhiều. Tô Vân nhìn sang hai bên con đường. Những thi thể tiên nhân đó trôi lơ lửng trong không trung, như thể không có trọng lượng. Còn bên dưới là một màn sương mù, không thấy rõ có gì. Có lẽ nhảy xuống từ đây là có thể quay về thiên thị viên. Tô Vân thu hồi ánh mắt, phủ định suy đoán này của mình. Nếu ta là lão thần vương, ta nhảy xuống từ đây và quay về thiên thị viên, vậy ta sẽ ghi lại trong ngọc giản bút ký. Chuyện này không thể khiến ta có chút e dè nào, cho nên lão thần vương không đi con đường này. Đột nhiên, giọng Sái Sơ Hy ở bên cạnh vang lên. Còn một điểm cực kỳ quan trọng, máu đen đến từ đâu? Nàng cuối cùng cũng ổn định được đạo tâm, nghe được suy đoán của Tô Vân, lập tức bổ sung những điểm Tô Vân đã bỏ qua, nói. Những giọt hắc huyết kia hóa thành ma quái, trăm phương ngàn kế ngăn cản chúng ta, như thể là có ý thức. Đợi đến khi phu quân ngươi khống chế nhục thân thần quân đẩy huyền quan ra, xông vào trong quan tài, hắc huyết lại như nhận được mật lệnh, nhanh chóng quay trở lại. Điều này cho thấy hắc huyết có kẻ điều khiển. Tô Vân hơi sững sờ. Sai Sơ Hy quả thực đã nói trúng mấu chốt của vấn đề. Chỉ là nơi này đâu đâu cũng là thi thể tiên nhân. Ai sẽ là người điều khiển hắc huyết đây? Oánh Oánh hai hàm răng va vào nhau lập cập. Chẳng lẽ là thứ đã làm nổ tung đầu các tiên nhân? Trong lòng Tô Vân rợn tóc gáy. Hắn nhìn quanh dò xét, thầm nghĩ. Giết nhiều tiên nhân như vậy, thứ đó nhất định vô cùng đáng sợ. Tiên quan, lẽ nào là quan tài dùng để trấn áp thứ đó? Lúc này, giọng của Sai Khắc Kỳ từ xa vọng lại, cười lớn nói. Yêu nghiệt, tìm được ngươi rồi. Cùng lúc đó, trong thần vương điện của vô nhân khu, Đồng Y Sư cẩn thận nghiên cứu giọt máu tiên nhân màu đen kia. Hồi lâu sau, vị thiếu niên thần vương này ngẩng đầu lên, mặt đầy nghi hoặc, khẽ nói. Kỳ quái, thật sự kỳ quái. Bảo thiên tướng vì có nhiều tay nên phụ giúp y, đưa đồ vật. Nghe vậy cười làm lành, nói. Thần vương, có gì kỳ quái? Trong lòng gã cũng vô cùng ấm ức, Khi lão thần vương còn tại thế, ngày nào cũng chạy ngược chạy xuôi khám phá cấm địa. Người đi theo lão thần vương hiếm có ai không mất mạng, chỉ cần sơ sẩy là sẽ chết trong cấm địa. Bọn họ, cửu thiên tướng, không phải là những người mạnh nhất lúc đó, mà là vì may mắn không chết trong các cuộc thám hiểm thôi. Sau khi đi theo vị tiểu thần vương đồng y sư này, họ không còn thám hiểm nữa, mà cùng đồng y sư giải phẫu thi thể, giải phẫu người sống, giải phẫu kiếp hôi quái, giải phẫu tất cả những gì có thể giải phẫu, thậm chí cả máu tiên nhân cũng phải nghiên cứu từng chút một. Đồng y sư nói, ta vốn tưởng rằng khí kiếp hôi đã đồng hóa máu của tiên nhân, nhưng không ngờ rằng giọt máu tiên nhân này vẫn còn hoạt tính, đạt đến một sự cân bằng vi diệu với khí kiếp hôi trong máu. Bảo thiên tướng có chút không hiểu, bèn thăm dò theo giọng điệu của y. Nghĩa là sao? Nói cách khác, chủ nhân của giọt máu này vẫn còn sống. Ánh mắt đồng y sư lóe lên, nói, thứ trong huyền quan vẫn còn sống. Hơn nữa, điều kỳ quái hơn là, giọt máu tiên nhân này thực ra không phải đến từ một tiên nhân, mà là từ hàng trăm tiên nhân. Hàng trăm tiên nhân đã dùng máu của họ, hòa trộn thành giọt máu tiên nhân này. Bảo thiên tướng giật mình, thất thanh nói, nghĩa là sao? Nói cách khác, trong huyền quan, thứ được chứa đựng tuyệt đối không phải là thi thể, mà là ít nhất mấy trăm vị tiên nhân còn sống. Đồng y sư suy nghĩ một chút, bổ sung, có thể số lượng còn nhiều hơn. Trong huyền quan, giọng nói của Sai Khắc Kỳ truyền vào tai đám người Tô Vân. Tô Vân đang định đuổi theo, đột nhiên thấy một thi thể tiên nhân bên đường từ từ quay đầu lại, khuôn mặt khổng lồ hướng về phía họ. Tô Vân giật mình, cười nói, ta tự dọa mình thôi, thi thể tiên nhân này lúc chết chắc chắn đã như vậy rồi. Lúc này, hắn lại thấy một thi thể tiên nhân khác chậm rãi quay đầu, mặt hướng về phía này. Tiếng cười cố gắng lấy can đảm của Oánh Oánh cũng bị thi thể tiên nhân quay mặt lại kia dọa cho đến không thở ra hơi. Trời ạ, tiên nhân sống dậy, thật quá đáng mà. Tô Vân rất muốn nói cho nàng biết, trên đời này căn bản không có chuyện xác sống dậy, chỉ là do tính linh hoặc chấp niệm quấy phá. Nhưng tình hình trước mắt thực sự quá kinh khủng, khiến hắn há miệng mà không nói nên lời. Lúc này, không chỉ hai thi thể tiên nhân này quay mặt về phía họ, mà cả đám thi thể tiên nhân mênh mông như biển cả cũng đồng loạt quay đầu, mặt hướng về phía họ. Ta sắp bị dọa đến chết khiếp rồi. Oánh Oánh mang theo giọng nghẹn ngào, rất nghiêm túc nói với hắn. Cảnh tượng này quả thực kinh khủng, khiến Tô Vân cũng có chút buồn tiểu. Đột nhiên hắn hơi sững sờ. Tính linh không thể cảm thấy buồn tiểu, chỉ có nhục thân mới có. Điều này cho thấy cảm ứng của chúng ta với nhục thân vẫn chưa hoàn toàn bị cắt đứt. Hắn vừa mừng vừa sợ, phát hiện này vô cùng quan trọng. Tính linh có thể cảm ứng được thông tin từ nhục thân truyền đến, tức là tính linh có thể quay về nhục thân. Nhưng vì ở đây có một loại sức mạnh kỳ lạ, ngăn cản sự giao cảm giữa tính linh và nhục thân, ngăn cản tính linh quay về nhục thân. Hắn tinh thần phấn chấn, lão thần vương năm xưa nhất định cũng đã phát hiện ra điều này. Lúc đó lão chắc chắn cũng bị dọa đến buồn tiểu, nên mới nhận ra mối liên hệ giữa nhục thân và tính linh. Tô Vân đem suy đoán của mình nói một lượt. Oánh Oánh và Sai Sơ Hy nhìn nhau, đều cảm thấy rất có khả năng. Nhất thời chỉ cảm thấy những thi thể tiên nhân đang nhìn họ dường như cũng không còn đáng sợ như vậy nữa. Bên ngoài con đường, từng thi thể tiên nhân với con người trắng dã, khuôn mặt to lớn. Ba người Tô Vân đi trên con đường này, những khuôn mặt tiên nhân hai bên như hai bức tường. Họ vừa đi về phía trước, vừa cố gắng cảm ứng nhục thân của mình. Cảm ứng này rất vi tế, nhưng dù sao vẫn có. Chỉ cần có thể nắm bắt được cảm ứng này, khiến nó ngày càng mạnh mẽ, họ có thể quay trở về nhục thân của mình. Sức mạnh kỳ lạ kia kéo tính linh của họ tiếp tục tiến về phía trước. Đúng lúc này, biển thi thể tiên nhân đột nhiên nổi sóng. Xa xa có những thi thể tiên nhân khổng lồ như cá chết lật bụng, nhảy lên khỏi mặt nước. Tô Vân thấy tóc trên nhục thân mình dựng đứng cả lên. Đây chính là phản ứng căng thẳng của nhục thân khi cảm nhận được sự sợ hãi. Trong khoảnh khắc này, ba người chỉ cảm thấy cảm ứng với nhục thân đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt. Nỗi sợ hãi tột cùng sinh ra từ nhục thân đã kích thích tính linh của họ. Tô Vân quyết định ngay lập tức, nắm bắt khoảnh khắc cảm ứng này, tính linh tiến vào nhục thân. Cùng lúc đó, Sài Sơ Hy và Oanh Oánh cũng nắm lấy cơ hội này, tính linh tiến vào cơ thể mình. Tô Vân hét lớn, điều động chân nguyên. Sơ Hy, Oanh Oánh, cảnh giới nhục thân, linh nhục nhất thể. Sài Sơ Hy và Oanh Oánh bừng tỉnh, lập tức thúc giục công pháp, điều động chân nguyên. Oanh Oánh vẫn luôn đi theo Tô Vân, không lạ gì với cảnh giới linh nhục nhất thể. Khi Tô Vân nhận được bút ký của Nguyệt Lưu Khê và lĩnh ngộ ra cảnh giới nhục thân, nàng đã ở bên cạnh, ghi lại quá trình này. Còn Sài Sơ Hy thì sau khi thành thân, trong lúc cùng Tô Vân tu luyện, nghiên cứu công pháp thần thông, hai người đã trao đổi những điểm tinh diệu trong việc tu luyện nhục thân. Tô Vân đã truyền thụ cho nàng pháp môn tu luyện cảnh giới nhục thân. Ba người thúc giục công pháp, khiến nhục thân và tính linh hợp nhất. Sức mạnh kỳ lạ kia không còn kéo tính linh của họ nữa, mà là kéo cả người họ đi. Sức mạnh của họ căn bản không thể chống lại, chỉ có thể bị sức mạnh kia hút đi, tốc độ ngày càng nhanh. Hai bên đường, từng thi thể tiên nhân nhảy lên, như đàn cá đang đuổi theo họ. Đột nhiên, một trong những thi thể tiên nhân miệng há ra, ngậm vào, như đang nói gì đó, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Tô Vân sững sờ, lại thấy một thi thể tiên nhân khác từ bên này đường nhảy sang bên kia. Khuôn mặt kỳ quái của thi thể đó luôn nhìn họ, miệng mở ra đóng vào như đang cố nói điều gì. Sài Sơ Hy cũng nhận ra điều kỳ quái, nói: những thi thể tiên nhân này không phải đang đuổi theo chúng ta, mà là đang cố nói cho chúng ta biết điều gì đó, nhưng dường như họ không thể phát ra âm thanh. Tô Vân lớn tiếng nói: Oánh Oánh, ghi lại khẩu hình của họ, xem họ đang cố nói gì. Oánh Oánh bây giờ đã có nhục thân, lập tức lấy bút ra vẽ, ghi lại khẩu hình của từng thi thể tiên nhân. Sau đó so sánh với những phù văn tiên đạo mà Tô Vân và Sài Sơ Hy đã lĩnh ngộ. Ngô Đồng từng dạy Tô Vân cách đọc một số phù văn tiên đạo. Sài Sơ Hy xuất thân từ Sài Gia, mà Sài Gia lại là hậu duệ của tiên nhân, cũng biết cách đọc một số phù văn tiên đạo. Tô Vân tuy không có truyền thừa như vậy, nhưng may mắn có Oanh Oánh, nàng đã ghi lại cách đọc những phù văn tiên đạo mà họ biết. Những phù văn tiên đạo khác nhau có cách đọc khác nhau. Nếu để người khác so sánh, chắc chắn sẽ tốn thời gian và công sức. Nhưng đối với Oánh Oánh thì lại quá đơn giản. Những gì nàng ghi chép bao la vạn tượng, muốn tìm một thông tin nào đó, chỉ cần lật ra cuốn sách tương ứng là được. Rất nhanh, Oánh Oánh đã tìm ra thông tin mà các thi thể tiên nhân muốn nói cho họ. Sĩ tử, họ đang nói mấy phù văn tiên đạo này. Oánh Oánh vừa bị lực hút kỳ lạ kéo chạy về phía trước, vừa quan tưởng ra mấy hình ảnh phù văn tiên đạo. Tô Vân nhìn mấy hình ảnh phù văn tiên đạo đó hơi sững sờ. Mấy phù văn này hắn và Sai Sơ Hy đều đã từng nghiên cứu, là những phù văn tiên đạo cơ bản dùng để xây dựng các loại thần thông tiên đạo khác nhau. Chỉ thấy mấy phù văn tiên đạo này tạo thành một hình ảnh kỳ lạ. Hình ảnh này giống như một góc của một bức tranh hoàn chỉnh. Từng thi thể tiên nhân như những con cá lớn tiếp tục nhảy tới nhảy lui trước mặt họ, miệng mở ra đóng vào. Lần này nói nội dung khác nhưng cũng không phát ra âm thanh. Oanh Oánh tiếp tục đọc, lại sắp xếp ra mấy phù văn tiên đạo. Tô Vân thấy vậy, tâm thần chấn động, thất thanh nói: ta biết rồi, là đệ nhị tiên ấn. Oanh Oánh chớp mắt, từ trong ngọc giản bút ký của lão thần vương tìm ra ghi chép về đệ nhị tiên ấn. Hai bên so sánh, quả nhiên đoạn phù văn này có thể trùng khớp với đệ nhị tiên ấn. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.